đầu cầu soi bước em về. Lòng qua như con nướng lên đến vào trong mong nhớ, dình bến tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Sạch miêu vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao óc trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt quanh quần dùng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng tinh đậm chùm yêu thương. Sạch miêu thâm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thô Hà Mộ chèn ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hồng nghe, ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bến tre. Sạch miêu vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao óc trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt quanh quần dùng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng tinh đậm chung yêu. Bầu sang pha sạch miêu thâm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thô Hà Mộ chèn ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hồng nghe, ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bến tre. Bến tre ơi, bến tre ơi, có nhớ gã thương hồ của dầm trong nắng đục lần thân sâu bán tơ. Bến tre ơi, bến tre, bến tre ơi, bến tre.